Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3026, chương 3302, 9 tầng. Canh 2, Sở Ly ha ha cười cười, thỏ tay nhẹ nhàng một chiêu, một đóa thiên tinh hoa bồng bềnh bay lên, chậm gì gì rơi xuống hắn đỉnh đầu huyệt bách hội. Hắn vẫn không nhúc nhích, nhắm mắt lại, Huyền Long hiếu kỳ theo dõi hắn xem. Thiên tinh hoa lúc bắt đầu không có động tĩnh gì, một lát sau chậm rãi hòa tan, sau đó từng điểm thu nhỏ lại, tựa như bị thái dương bốc hơi, cuối cùng nhất triệt để biến mất không thấy gì nữa. Sở Ly bỗng nhiên mở mắt ra, hai mắt tựa như điện quang hiện lên, Huyền Long đã giật mình, dáng tươi cười chậm rãi tại Sở Ly trên mặt khuếch tán, càng ngày càng nhiều, ha ha, chấm ngoặc kép. Sở Ly cười to, thống khoái đầm đìa, Huyền Long không hiểu thấu nhìn xem hắn, nghi hoặc hắn có phải hay không nổi điên. Long chảo nhẹ nhàng ấn lên bả vai hắn, cảm nhận được Sở Ly vui sướng. Sở Ly cảm giác kỳ diệu, trong óc hư không thoáng một phát khuếch trương, trống rỗng cảm giác, giống như hết thảy đều tại chính mình nắm giữ. Chính mình không gì không biết, không gì làm không được. Hắn biết rõ đây là tinh thần tăng cường bố trí. Cái này một đóa thiên tinh hoa uy lực quả nhiên giống như là truyền thuyết cường đại, đủ để chống đỡ được hắn 3 tầng đại nhật hóa liên kinh tăng cường. Huyền Long liền muốn tiếp tục dẫn hắn tìm kỳ hoa dị thảo. Sở Ly lại lắc đầu, đưa qua đã đầy đủ rồi, ý tứ muốn tạm thời hoãn một chút. Hắn muốn trước xem qua kỳ hoa dị thảo lục, lại cùng nó tìm kiếm. Nếu không thấy được cũng là vô dụng, không biết xử trí như thế nào. Loại cảm giác này hắn ghét nhất. Huyền Long vẫn chưa thỏa mãn buông ra long chảo, than nhẹ một tiếng, bay lên trời, trong chớp mắt biến mất tại trong mây mù. Sở Ly cười khoát khoát tay, hắn tùy thời có thể đến tìm đến Huyền Long, chỉ đã tới rồi phiến khu vực này, nó liền có thể cảm ứng được đến chính mình. Đây cũng là Huyền Long thần thông. Linh thú đều có hắn gặp may mắn chỗ. Hắn lưu lại hai đóa hoa, còn lại toàn bộ hái đi, lóe lên biến mất. Về tới tiểu viện, Tịnh Tiết đang ngồi ở tiểu viện bên cạnh cái bàn đá vận công, nghe được thanh âm mở ra đôi mắt sáng. Sở Ly đem một đóa thiên tinh hoa nhẹ nhàng bắn ra, rơi xuống nàng bách hội, cười nói, chờ một lát, nhắm mắt lại. Tịnh Tiết nhắm lại đôi mắt sáng, Sở Ly nói ra, tĩnh tâm ngưng khí cảm ứng cái này đóa hoa, còn đây là thiên tinh hoa. Thiên tinh hoa, Tịnh Tiết trợn mắt, kinh ngạc nói, vậy mà đã tìm được thiên tinh hoa. Nàng đã xem qua không ít kỳ hoa dị thảo ghi chép, đã gặp qua là không quên được, thoáng một phát liền muốn khởi thiên tinh hoa tư liệu. Thiên tinh hoa không phải uy lực mạnh nhất kỳ hoa, lại là khó khăn nhất tầm đích. Không chỉ có bởi vì số lượng rất thưa thớt, cũng bởi vì nó sống ở biển rộng mênh mông phía trên, đụng với toàn bộ dựa vào vận khí. Sở Ly nói, Huyền Long tương trợ, nó, Tịnh Tiết càng phát ra hiếu kỳ. Sở Ly đem chuyện đã xảy ra vừa nói, nhắm chúng Tịnh Tiết chật chật tán thưởng. Trước hảo hảo hấp thu thiên tinh hoa nói sau a, Sở Ly cười nói. Hắn nói chuyện, một đóa thiên tinh hoa bay tới hắn huyệt bách hội, sau đó nhắm mắt lại. Tịnh Tiết cũng nhắm lại đôi mắt sáng, trong tiểu viện an tĩnh lại. Sau nửa canh giờ, hai người đều mở to mắt. Tịnh Tiết đôi mắt sáng lập lòe như hàn tinh, nói khẽ, tốt một cái thiên tinh hoa, mờ mịt không có dấu vết bất phàm, lại một đóa thiên tinh hoa bay tới nàng huyệt bách hội. Tịnh Tiết nhắm mắt lại, lần nữa thu nạp thiên tinh hoa. Sở Ly cảm giác lúc này đây thiên tinh hoa hiệu quả rất ít rồi. Xem ra dùng hai đóa dĩ nhiên là cực hạn, nhiều hơn nữa cũng chỉ là lãng phí. Thật là đáng tiếc, thiên tinh hoa tăng lên lực lượng tinh thần hiệu quả rất mạnh, chống đỡ mà vượt khổ tu hơn 10 năm. Sau nửa canh giờ, Tịnh Tiết lần nữa trợn mắt, đôi mắt sáng hào quang giống như thực chất. Lần này lại sẽ có như vậy đại công đức. Tịnh Tiết tán thán nói, có Huyền Long tương trợ, kỳ hoa dị thảo không khó tìm, đây là thiên đại cơ duyên. Sở Ly cười gật đầu. Tịnh Tiết nói, ta đi tìm sư thúc. Nàng bồng bềnh mà đi. Một lát sau mang theo Tố Tâm trở lại. Tố Tâm vui vẻ ra mặt. Hồ sen trong lần nữa nở đầy hoa sen. Sau đó là một đạo công đức kim liên ngưng tụ thành. Tiến vào Sở Ly trong miệng. Đợi Sở Ly khi mở mắt ra. Dĩ nhiên đến tầng thứ 9 Đại Nhật Hóa Liên Kinh. Thiếu một ít nhì liền muốn viên mãn. Ở trong đó có công đức chi lực. Cũng có thiên tinh hoa chi công. Rời ngữ thành ban đêm rời ngữ thành so ban ngày càng náo nhiệt. Phồn hoa trên đường phố tràn đầy người đến người đi. Tiếng huyên náo không dứt bên tai. Phố lớn ngõ nhỏ đèn lồng từng dãy nhiều đám. Đem rời ngữ thành chiếu lên tựa như ban ngày. Sở Ly cùng Tịnh Tuyết bồng bềnh đi tại trên đường cái. Uyển giống như là cá bơi xuyên thẳng qua tự nhiên. Rậm rạp chằng chịt trong đám người không dính thân nhân. Những người chung quanh lại không phát hiện khác thường. Thực ở chỗ này, Tịnh Tuyết thấp giọng nói. Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu. Tuyệt không sai được. Nàng lá gan còn thật là lớn. Hơn nữa làm việc cũng cổ quái. Đường đường phượng nữ, Tịnh Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu nói. Lại ưa thích tại đầu đường bán mì hoành thánh. Quả nhiên là cổ quái. Sở Ly nói. Có thể là muốn thể ngộ phàm tâm a. Cái kia cũng là. Tịnh Tuyết nghĩ nghĩ, chậm rãi gật đầu, nàng thật sự nghĩ không ra Thẩm Hạnh hóa thân thành bà lão bán mì hoành thánh nguyên nhân. Quá mức cổ quái, Thẩm Hạnh chính là thiên chi kiều nữ, hoàng cực tông thanh niên một đời cao cấp nhất nhân vật. Những nơi đi qua đều là bị ngưỡng mộ, như thế nào hết lần này tới lần khác ưa thích tại phồn hoa trên đường cái bán mì hoành thánh. Hai người rất nhanh đi tới một cái mì hoành thánh quán trước. Đứng ở đang tại nấu mì hoành thánh bà lão tay chân lanh lẹ, một đầu tóc muối tiêu nhìn xem già nua dị thường, trên mặt cũng đầy là nếp nhăn, nhưng lờ mờ có thể nhìn ra được lúc tuổi còn trẻ mỹ mạo. Đây là một cái bị tuế nguyệt tồi tàn mỹ nữ, mỹ nhân tuổi xế chiều cảnh đêm thê lương. Bà lão ngẩng đầu nhìn liếc hai người, trầm thấp mà hỏi, nhị vị khách quan muốn ăn mì hoành thánh sao? Ngồi xuống chờ một lát a. Rất nhanh là tốt rồi. Mỏng da nhân bánh đầy mì hoành thánh. Đáng tin ăn hết còn muốn lại đến. Sở Ly cười cười. Thẩm cô nương. Cố nhân tương kiến. Làm gì giả bộ hồ đồ. Bà lão nhíu mày nhìn nhìn hắn. Người trẻ tuổi. Chỉ giáo cho. Già rồi. Chỉ nhớ không tốt lắm. Chúng ta đã gặp mặt. Thẩm cô nương là muốn giả bộ hồ đồ rốt cuộc. Sở Ly lắc đầu bật cười. Tịnh Tuyết nhìn chằm chằm nàng. Muốn tìm đến sơ hở. Có thể thật sự nhìn không ra thần sắc có sơ hở. Hơn nữa nàng khác hẳn bất đồng bên ngoài. Không hiểu có chút chần chờ. Trực giác của nàng không có cảm giác đến bà lão nguy hiểm. Nhưng sau đó nghĩ đến lúc trước Thẩm Hạnh như thế nào đã lừa gạt chính mình trực giác. Lại không thể tin được trực giác của mình rồi. Nàng mặt ngọc âm trầm. Loại này đối với trực giác hoài nghi là đả kích chí mệnh. Bà lão nhíu mày, người trẻ tuổi, ta là già nên hồ đồ rồi. Người liền nhắc nhở một chút đi. Thực sự chỗ thất lễ chớ trách. Ai, chấm ngoặc kép, Sở Ly quay đầu liếc mắt nhìn Tịnh Tuyết. Tịnh Tuyết nhíu mày nói, thật sự là nàng. Nàng ánh mắt hoài nghi tại bà lão trên người đổi tới đổi lui. Chần chờ khó quyết, Sở Ly chậm rãi gật đầu nói. Thẩm cô nương, cái kia liền đắc tội. Hắn chợt một chưởng chụp về phía bà lão ngực. Phanh, bà lão lập tức bay rớt ra ngoài. Trên không trung phun ra một đạo máu tươi. Sau đó đụng ngã lăn mì hoành thánh sạp hàng. Bên cạnh bàn nhỏ băng ghế rơi lả tả trên đất. A, đang tại ăn mì hoành thánh mấy người kêu sợ hãi. Sở Ly nhíu mày nhìn xem phun huyết bà lão. Bà lão té trên mặt đất. Cố hết sức nâng lên cánh tay, chỉ hắn, sau đó hai mắt nhanh chóng ảm đạm, sau đó cánh tay chán nản rơi xuống, vắng lặng bất động dĩ nhiên chết đi. Tịnh Tuyết nhíu mày đi qua, cẩn thận đề phòng, Sở Ly lắc đầu bật cười, giết người rồi, những người chung quanh kêu sợ hãi, sau đó tiếng xé gió vang lên, bốn cái thanh niên mặc áo đen bắn đến, từ không trung rơi xuống. Vây quanh Sở Ly cùng Tịnh Tuyết, gắt gao chừng của bọn hắn, lại có hai cái thanh niên mặc áo đen rơi xuống, ngồi xổm xuống kiểm tra bà lão thương thế, đứng dậy lắc đầu, chết rồi.